Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 50, thế giới đầu tiên game show sinh tồn 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hàn Sâm là kẻ lão luyện, nhưng cũng chẳng thể bỏ qua hắn được. Trước mắt hắn cũng chưa làm việc ác liệt gì và lại đã bỏ qua ba người là Hàn Sâm, Ngô Hàn cùng Tề Uyển Chi. Vậy cô chọn người nào? Ai ta cũng không chọn, tức muốn chết mà, quả là hiện thân của ác quỷ. Ta chọn cái người mà mày không thèm để vào mắt đấy. Tần Ngư trả lời làm con mèo càng thêm buồn bực. Lúc này, đạo diễn phát cho bọn họ một tờ giấy để họ viết tên thành viên mà mình muốn chung nhóm vào. Đương nhiên phải viết tên hai người rồi. Tần Ngư lấy giấy, trực tiếp viết tên Tô. Con mèo bực bội, tại sao lại chọn cô ta? Ta thấy con người cô ta vừa ngạo mạn vừa lạnh nhạt, lịch sử đen lại dài như cây sớ. Bị người ta đổ oan. Cái gì, cô làm sao biết được? Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng có thể nhận ra Tô Tình chỉ có kiêu ngạo nhưng không hề ngu ngốc. Hơn nữa sự kiêu ngạo của cô ấy tỏa ra từ trong cốt tủy. Cô ta khinh thường việc tùy tiện lý đồ của người khác mà ăn. Một người vừa kiêu ngạo lại chẳng hề ngu dốt tất nhiên sẽ biết tự kiềm chế được bản thân. Làm sao có thể có một đống lịch sử đen như thế được, trừ phi là có người vu hãm. Một người bị hàm oan, chẳng lẽ không phù hợp với yêu cầu của phòng Hoàng Kim là để ta tới cứu vớt cảnh ngộ của cô ấy ư? Còn những người khác? Đừng nói tới Ngô Hàn nữa, ở đây hắn là trung tâm của cả chương trình, ai cũng đều nịnh nọt hắn, người như hắn chẳng cần ta tới cứu đâu. Về phần Tề Chi Huyền, Tần Ngư bĩu môi, cô ta được xem như người bên phe Ngô Hàn, ánh mắt ta sẽ không sai đâu. Cô ta bên trong ôn hòa lại lộ ra chút toan tính, bên trong toan tính lại có chút qua loa lấy lệ, qua loa lại có chút khinh thường người khác. Con mèo, bộ trong mắt của cô là kính hiển vi hả? Tần Ngư mỉm cười, dĩ nhiên do ta tự bổ não mà ra. Nguyên nhân chân chính để ta không chọn cô ta chính là mỗi lúc biểu diễn, cả người Tề Chi Huyền đều hướng về ống kính. Ta dám cá mỗi lúc như thế, cảnh quay đặc tả của cô ta đặc biệt đẹp. Dùng một câu để miêu tả khái quát chính là tôi đã chiếu rọi hào quang thánh mẫu rồi đó. Mấy người còn chưa tới quay phim sao? Cách chương.